Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1338, cảnh khổ nuốt ma Phật. Hai càng, Phật Tổ, a, ngươi lại xem như là cái gì Phật Tổ? Dương Tranh, nhìn xem huyền không cự Phật, khinh thường cười một tiếng, giờ phút này này cự Phật. Cũng không phải người kia diện mạo vốn có, cái gọi là Phật Tổ, bất quá là biến ảo mà ra. Phật Tổ, lại ở cảnh khổ, a, gặp Phật không quỳ, gặp Phật bất kính, các ngươi, hẳn là muốn vào súc sinh đạo hay sao? Phật nộ, thương sinh cướp, cự Phật, gầm nhẹ, nhưng mà, Dương Tranh cùng bên người chư nữ. Căn bản đều không để ý tới cái này cái gọi là Phật. Bởi vì, tất cả người đều biết, hắn cũng không phải chân chính Phật Tổ. Hắn, là già, nghe nói, cảnh khổ bên trong, từng có một cái cự hung, tên là cảnh khổ nuốt ma Phật. Lúc trước thôn phệ không ít hung nhân, về sau bị vây công đến mức mất tích. Hôm nay, đi ngang qua cái này âm dương lộ, gặp ngươi. Ngươi, hẳn là liền là này nuốt ma Phật. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng nói. Cảnh khổ nuốt ma Phật. Hừ, bản tôn chính là vị lai Phật Tổ. Há là này tà Phật có thể so. Cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội. Thần phục bản Phật thả các ngươi một con đường sống. Cự Phật, cười lạnh, cảnh khổ nuốt ma Phật. Tím Minh Nguyệt, đột nhiên mở miệng. Nhìn chằm chằm cự Phật, trải qua Dương Tranh nhắc nhở, nàng lập tức phản ứng qua tới, trước mắt cái này cự Phật, hơn phân nửa liền là lúc trước cái kia ẩn núp lên tới cảnh khổ nuốt ma Phật. Nghĩ không ra, vậy mà gặp cái này cự hung. Cái này cự hung, lúc trước bị rất nhiều hung nhân vây công, bây giờ lại muốn hiện thế sao? Tiểu nữ oa tử, ngươi có tuệ căn. Nếu như quy y bản Phật Tổ ngồi xuống, bản Phật Tổ đưa ngươi vô lượng tạo hóa. Cự Phật, to lớn đầu lâu, buông xuống mà xuống, nhìn chằm chằm tím Minh Nguyệt. Tím Minh Nguyệt, trực tiếp lắc đầu, cảnh khổ nuốt ma Phật. Cái này hung nhân, lúc trước không phải là không có thu qua đệ tử, nhưng mà hắn các đệ tử, đều bị hắn nuốt chửng. Hắn truyền nhân đệ tử. Bất quá là hắn bị thương lúc dùng tới chữa thương hình người dược vật thôi. Nuốt ma Phật, khác tại trang, ngươi mặc dù là cảnh khổ cự hung. Bất quá nha, ngươi thời kỳ đã qua, ngươi cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng không đả thương được ta mảy may. Hiện tại, hoặc là chủ động rời đi, ta có thể thả ngươi một ngựa. Nếu không nha, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dương Tranh tiếp tục cười nói, trước mắt cái này cự Phật, thanh thế to lớn, nhìn lên tới cực kỳ mạnh mẽ, trên thực tế là miệng cọp gan thỏ, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Người bình thường sẽ bị tên này cho hù đến, nhưng mà đối Dương Tranh mà nói, cái này cự Phật, chỉ cần một trường, liền có thể đem hắn đánh về nguyên hình. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là bản Phật đối thủ. Cự Phật, cự nhãn khẽ động, tập trung vào Dương Tranh. Ngươi đều đến mức này, cần gì phải lừa gạt bản thân đâu. Dạng này còn sống không mệt mỏi sao? Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn tay phải mãnh nâng lên, hướng về phía cự Phật. Liền là một trường oanh ra. Giao, tức khắc. Kim mang nở rộ, như lai thần trưởng, cự Phật, nhìn thấy Dương Tranh oanh ra chiêu thức, mặt đại đại biến, cự Phật hình tượng, âm vang băng diệt, tiểu tử, người biết ta là cảnh khổ nuốt ma Phật, còn dám ra tay với ta, người kia, biến trở về hình người, sau này tránh đi thần trưởng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, giờ phút này, hắn rốt cuộc thừa nhận. Hắn liền là cảnh khổ nuốt ma Phật. Cảnh khổ nuốt ma Phật. Cảnh khổ cự hung. Không thể ra tay với ngươi sao? Ngươi, rất nổi danh khí sao? Dương Tranh tay cầm, cười hỏi ngược lại, bản tôn, chính là nuốt ma Phật. Nuốt ma Phật, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, đường đường cự hung, lưu lạc đến bây giờ tình trạng, dựa vào huyễn thuật tới hư trương thanh thế. Nếu là khác cái khác bảy đại hung thấy, sợ không phải nguyên một đám đều muốn đuổi tới, đem ngươi đánh chết. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, kẻ trước mắt này là này nuốt ma Phật không sai, nhưng mà đã không phụ cự hung tên. Tên này, chiến lược chân chính, thoái hóa đến nửa bộ thần đế cấp khác, mới vừa này cự Phật hình thái, là dựa vào lấy một loại cường đại huyễn thuật chống đỡ. Đường đường cảnh khổ cự hung, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa gạt người, cũng là thật đáng buồn. Nhưng mà, Dương Tranh trong lòng, sẽ không đối tên này sinh ra nửa điểm thương hại, bởi vì, tên này mới vừa, là thật nghĩ ăn thịt người. Nuốt ma Phật, không chỉ nuốt ma, còn ăn thịt người. Tên này, hiện tại dựa vào nuốt chửng còn lại sinh linh, tới khôi phục hắn tu vi. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Ngươi, nuốt ma Phật, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nếu như bản tọa là trạng thái toàn thịnh, như ngươi loại này tiểu tử, mở miệng liền có thể nuốt chửng. Tiểu tử, đem bên cạnh ngươi này Phật môn nữ oa cho ta, chờ ta khôi phục tu vi, ta dẫn ngươi đi lấy cảnh khổ chí bảo. Cảnh khổ chí bảo, siêu thoát chi bảo. Tiểu tử, ngươi nghĩ siêu thoát sao? Nghĩ siêu thoát, liền khiến ta ăn bên cạnh ngươi này Phật môn nữ oa. Ăn, ăn rượu âm, hừ. Dương Tranh, sắc mặt lạnh lẽo, tay phải lần nữa giơ lên, trong tay lôi mang thoáng hiện, trong nháy mắt liền là 9 khỏa lôi bóng ngưng tụ. Lôi đình giết chóc nói, ngày thường, hắn đều là ngưng tụ 7 khỏa lôi bóng, giờ phút này là chân nộ, mới ngưng tụ ra mạnh nhất 9 khỏa lôi bóng. Phật nộ, thương sinh cướp, cũng là đồng thời. Nuốt ma Phật bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân tà mang bạo phát, hướng về phía Diệu Âm đã bắt đi. Tên này chân chính mục tiêu liền là Diệu Âm, trong mắt hắn, Diệu Âm liền là hình người thánh dược, ăn Diệu Âm, ít nhất có thể khôi phục 6 thành công lực. Phật nộ, ngươi cũng xứng ăn lão tử lôi bóng. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, 9 khỏa lôi bóng oanh ra, tư tư, giao, oanh, lôi đình giết chóc nói, mạnh nhất cửu giai lôi đình, âm mang bạo phát, a, nuốt ma Phật, trong nháy mắt bị nổ tung lôi mạng thôn phệ. Tên này gào lên một tiếng, ngưng tụ tà Phật thế, bỗng chốc bị lôi mạng tịnh hóa, lại sau một khắc, tên này toàn bộ người trừ đầu ở ngoài, còn lại bộ vị toàn bộ mai một. Tiểu tử, bản tọa, nhớ kỹ ngươi, nuốt ma Phật, còn dư đầu lâu, hướng ra lôi mạng, trực tiếp chui vào dưới mặt đất, bỏ chạy đi. Thứ 1339 ngân hoàng, một càng, vì cái gì, không giết hắn. Tím Minh Nguyệt, gặp nuốt ma Phật chui xuống đất đi, không khỏi hỏi, giữ lại còn hữu dụng. Ta tại hắn trên thân lưu lại một nói đặc thù thần niệm. Hắn thật vất vả khôi phục tu vi, bị ta lôi đình giết chóc nói đánh tan. Hiện tại thoái hóa đến thần vương cảnh, lật không nổi sóng gió gì. Dương Tranh cười đáp lại, lúc đầu, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem nuốt ma Phật diệt sát. Nuốt ma Phật căn bản không có một tia cơ hội đào thoát. Bất quá, hắn vẫn là để nuốt ma Phật đào tẩu. Nguyên nhân liền tại, nuốt ma Phật mới vừa nói là lời thật. Người kia, nhắc tới cảnh khổ chí bảo lúc, nói là lời thật, cảnh khổ bên trong, quả thật có chí bảo tồn tại. Giữ lại người kia, có lẽ có thể tìm được này cảnh khổ chí bảo, là vì cảnh khổ chí bảo. Tím Minh Nguyệt, tâm lĩnh thần hội, bất quá lông mày vẫn là nhăn lại nói. Cảnh khổ bên trong, quả thật có chí bảo tin đồn, truyền thuyết liên quan đến siêu thoát bí mật. cảnh khổ bên trong, rất nhiều hung nhân, nhìn như sinh tồn, trên thực tế cũng chỉ có thể tại cảnh khổ bên trong sinh tồn. Bởi vì, rất nhiều hung nhân, sớm liền trong dòng sông lịch sử chết mất. Tại trong truyền thuyết, nói là lấy được cảnh khổ chí bảo, liền có thể chân chính trọng sinh, mà không phải dựa vào cảnh khổ sinh tồn. Nhưng mà, cảnh khổ có quá nhiều lần chí bảo tranh, có thể mỗi một lần, chết mất không biết bao nhiêu hung nhân, thậm chí những cái kia cự hung, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng mà, cảnh khổ chí bảo, lại chưa thật đang xuất hiện qua. Cảnh khổ chí bảo, đến cùng là cái gì? Không có người biết, như thế, ta đối cảnh khổ chí bảo càng cảm thấy hứng thú hơn. Dương Tranh, trong mắt Tinh Mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chí bảo, không là thứ gì đều có thể xưng là chí bảo. Giống như hắn này đem máu hổ phách, mặc dù là cửu thiên thần binh cấp bậc, có thể cũng nói không trên chí bảo. Lại nói chí cao thiên kiếm, mặc dù mang chí cao hai chữ, bất quá cũng tính không được chí bảo. Chí bảo, có thể được gọi chí bảo, cơ hồ đều cùng vĩnh sinh siêu thoát bí mật có liên quan. Tỷ như vĩnh sinh chi môn, thái cổ giai điệu chờ chút, cái này cảnh khổ bên trong, vậy mà cất một kiện chí bảo. Cái này chờ bảo bối, thế nào không được đến? Chí bảo, nhân người đều nghĩ đến, ta cũng không ngoại lệ. Bất quá, vật kia cho dù xuất thế, ta cũng không có cơ hội gì. Dương Tranh, ngươi bây giờ cảnh giới, ngược lại là có cơ hội. Tím Minh Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, nàng rất tự biết mình, biết chưa cái kia năng lực lấy được chí bảo. Bất quá đối Dương Tranh, nàng có phần là chờ mong. Dù sao, Dương Tranh tồn tại liền là một cái kỳ tích. Cũng chỉ có hắn loại người này, mới có thể sáng tạo càng nhiều càng hiếu kỳ hơn dấu vết. Trước qua cái này âm dương lộ, đi tìm đến hỏa thánh vòng, lại đi lần theo này nuốt ma Phật. Cảnh khổ chí bảo, ta Dương Tranh muốn định. Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, liền cất bước mà ra. Khoảng chừng 15 phút sau, một đoàn người đi ra âm dương lộ. Này âm dương đại trận cũng không có xuất hiện, tựa hồ là tùy từng người mà khác nhau, cũng có khả năng là tùy cơ kích phát. Phía trước phiến đại địa này liền là đông nam đồng bằng địa thế, có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Bất quá cái này nhìn như bình tĩnh đại địa trên lại ẩn giấu đi các loại hung hiểm. Chỉ là ta biết, liền chí ít có 9 loại mạch nước ngầm ám trận, ngân hoàng, kim quang cùng sát thần ba hung, ở tòa cung A phòng bên trong, đến mức phong bá hung chim, thì là dừng lại tại tím chiều trên núi. Cảnh khổ bên trong, từ trước đến nay có A phòng tím chiều, thiên nhân khó độ thuyết pháp, giờ phút này, mọi người tại một vách đá trên. Phía trước liền là một mảnh thương mang đại địa. Tím Minh Nguyệt giới thiệu phiến đại địa này. Nơi này liền là cảnh khổ đông nam. Nguyên lai, từ âm dương lộ ra tới, liền là cái này bên vách núi trên. Hô, vô danh làn gió, từ ngay phía trước thổi tới. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đem phía bên phải Tím Minh Nguyệt hướng bản thân bên này kéo một phát. Tranh, liền sau đó một khắc, một đạo ngân quang thoáng hiện, chỉ gặp một mai ngân quang lấp lóe ám khí, từ này trong gió, vô thành vô tức bắn ra, chính giữa Tím Minh Nguyệt mới vừa đứng địa phương. Ngân hoàng, Tím Minh Nguyệt thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ngay phía trước không khí, vừa mới, nàng căn bản không có phát giác. Nếu như không phải Dương Tranh xuất thủ, nàng khả năng ở giữa ngân hoàng ám khí, bị ngân hoàng pháp tắc lực lượng đồng hóa, thành ngân hoàng bạc nô. Ngươi, ngược lại là có chút kiến thức. Trong không khí, một đạo thân ảnh xuất hiện, là một cái nam nhân. Không đúng, không phải phổ thông nam nhân. Cái này, là một cái toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, nói cho đúng là ngân quang lấp lóe chết sinh vật hình người. Người này, tựa hồ cảnh khổ bảy đại hung bên trong ngân hoàng. Cơ giới tộc, Dương Tranh, nhìn một chút ngân hoàng, bình tĩnh nói, ân, người biết ta lai lịch. Ngân hoàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đôi này kim loại ánh mắt, nhìn xem Dương Tranh, trước kia thấy qua một cái, người cùng hắn dáng người rất giống, giống như là từ cùng một cái khuôn mẫu trong khắc ra tới. Dương Tranh, nói, hắn trong miệng cái kia hắn, là ban đầu ở thần binh đại lục bên trên hiên viên trước sân khấu. Gặp cái kia 12 ngày thần đứng đầu, cũng liền là đệ nhất thiên thần. Lúc ấy, đệ nhất thiên thần, tại hiên viên trước sân khấu, bị một đạo thiên ngoại trùm sáng, trực tiếp mang đi. Lúc kia, Dương Tranh liền suy đoán, đệ nhất thiên thần, khả năng là cái lưu lạc tại thần binh đại lục thế giới cơ giới tộc, tiến nhập tinh hà trong thế giới. Hắn xác nhận điểm này. Bây giờ, tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, thấy được cái này ngân hoàng, khiến hắn thoáng cái nhớ tới đệ nhất thiên thần. Có lẽ, chờ đông cực thiên một chút hàng sự tình biết, có thể đi cơ giới tộc thế giới một chuyến. Dù sao cùng đệ nhất thiên thần, cũng xem như là từng có một đoạn thiện duyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.